Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 181 đường thẳng song song giao nhau. Hạ Tân có chút kinh ngạc nhìn người đến, vừa định nói, liền phát hiện cái kia có chút mốt nữ nhân đã tức giận giơ chân. Hoàn toàn đã không có vừa mới bộ kia mềm mại nhát gan. Ngượng ngùng dáng dấp, lông mi dựng thẳng. Dương nanh múa vuốt trực tiếp liền hướng phía quần trắng nữ sinh trên mặt cào đi. Tiện nhân, không biết nơi này là của người nào địa điểm sao? Hạ Tân nhướng mày, đưa tay bắt mấy tay của nữ nhân cổ tay. Một bả cho nàng lôi qua đây. Nơi đây còn phân địa đầu sao? Buông tay, người nghĩ để làm chi? Ngươi còn muốn đánh người hay sao? Nữ nhân đau kêu lấy liều mạng cầm tay kia đi phách Hạ Tân tay. Hạ Tân diện mục lạnh lùng nói. Cút đi, nữ nhân kia vừa nhìn người vây xem càng ngày càng nhiều. Cũng căn bản không dám đường hoàng. Làm cho người xem sinh ra. Nàng sinh ý sẽ không tốt làm. Lôi kéo tiểu hài tử. Cúi đầu đi nhanh rớt. Hạ Tân lúc này mới nhìn phía người đến. Ngươi làm sao sớm như vậy đến rồi? Nói nhìn xuống điện thoại di động, mặt trên biểu hiện thời gian chỉ có 5 giờ rưỡi, khoảng cách nàng nói 6 điểm, còn có nửa giờ a. Ngươi tới vào lúc nào a? Ngươi đoán, Tô Hiểu hàm trắng thuần tay nhỏ bé liêu qua tai bờ sợi tóc. Thản nhiên cười yếu ớt gian, tự có một ôn nhu động nhân khí chất, trong suốt sáng sủa mang theo vài phần thanh tú nước từ trên núi chảy xuống vậy yên tĩnh hai tròng. Mát, giống như quá khứ. Xinh đẹp giống như hai khỏa thủy tinh quả nho. Ta không đoán ra được. Hạ Tân cười lắc đầu. Cho nên mới để cho ngươi đoán nha. Ta chỉ nghe qua xe lửa tối nay. Nhưng còn không có nghe qua xe lửa sớm một chút. Ngươi không phải nói 6 điểm sao? Đần, ta đều nhìn ngươi đánh 3 giờ thực vật đại chiến cương thi. Tô Hiểu hàm giận trách trắng Hạ Tân liếc mắt. Như nước liên hoa không thắng gió mắt thẹn thùng. Xinh đẹp không gì sánh được. Rũ khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Đó là đương nhiên là lừa gạt ngươi a. Ai biết hai ngươi 3 giờ lại tới. Điều này làm cho Hạ Tân càng khó hiểu rồi. Ngươi cầm thời gian này gạt ta có tác dụng gì a? Tô Hiểu hàm vi vi quệt mồm. Có chút bất mãn nhưng càng nhiều hơn chính là ngượng ngùng nói rằng. Này cũng trách ta bạn cùng phòng. Nói cái gì căn cứ nam sinh tiếp nữ sinh mới đến thời gian là có thể phán đoán quan hệ của hai người. A, nàng nói không nên ta thử xem. Nói bị trễ nam sinh đều là cạn. Mới đến 10 phút, đó là bằng hữu bình thường. 20 phút, là bạn tốt. Nửa giờ, vậy ít nhất có điểm mập mờ. Tô Hiểu hàm nói đến đây. Dừng một chút, tiểu mặt càng đỏ hơn. Nguyện ý chờ 1 giờ đồng hồ ở trên là bạn bè trai gái. Mà 2 giờ đồng hồ ở trên. Chính là cảm tình rất tốt bạn bè trai gái rồi. Còn như mới đến 3 giờ. Tô Hiểu hàm khiếp xanh xanh nhìn Hạ Tân liếc mắt. Vô hạn ngượng ngập nói. Nàng nói vậy khẳng định là pháo hữu. Nam nhân biết nguyện ý chờ lâu như vậy. Mục đích cũng chỉ có một. Chính là vì cùng nữ sinh lên giường. Nếu không. Thiên tài nguyện ý đến như vậy sớm a. Hạ Tân nghe yên lành. Bị cái này một lần cuối cùng kinh động. Một bãi nước miếng không có nuốt xuống. Khái khái, ngay cả uống vài cửa. Ngươi sẽ không thật tin a. Hắn thật đúng là sớm tốt mấy giờ. Tô Hiểu hàm nói 6 điểm. Hắn 2,3 điểm lại tới. Tô Hiểu hàm một bộ tương đương không tín nhiệm biểu tình liếc mắt nhìn hắn. Gắt giọng. Ta cũng không phải bụng của ngươi trong run đũa. Ta nào biết ngươi nghĩ gì thế? Hạ Tân liền vội vàng giải thích. Ngươi hãy nghe ta nói. Là như vậy. Tô Hiểu hàm bỏ thêm câu. Nàng còn nói. Nam nhân sau khi nghe xong. Khẳng định lập tức kiếm cớ giải thích. Hạ Tân chỉ phải im miệng. Cái này còn giải thích thế nào? Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là biên cố sự. Quên đi. Càng nói càng loạn, ngoặc kép, chúng ta đi về trước đi. Ân, Tô Hiểu hàm nhỏ giọng đáp lời. Tô Hiểu hàm cơ bản không có làm sao thay đổi. Cùng Hạ Tân trong ấn tượng giống nhau thanh thuần xinh đẹp. 3 phần ngượng ngùng, 3 phần ngại ngùng, mang theo vài phần thẹn thùng. bất quá thêm mấy phần đẹp đẽ. Hơn nữa, không thể không nói thực sự là nữ nhân lớn 18 thay đổi. Tô Hiểu Hàm dường như thay đổi nhiều, hấp dẫn, khí chất mạnh hơn, từ nữ hài lột xác thành nữ nhân, như thác nước đen nhánh nhu thuận, mái tóc phi rơi vào đầu vai. Ăn mặc quần áo tuyết trắng quần dài, lả lướt quyền chuyển, thân thể mềm mại bao vây ở tại thật mỏng trong quần. Không tính là đầy ắp cũng rất bộ ngực chắc, cùng eo thon chi, cổ tiếu mông tuyến, vạch ra một đạo dịu dàng đáng yêu thiếu nữ thân thể đường vòng cung. Thanh tú đạm nhã trên khuôn mặt nhỏ nhắn phiêu tán mùa xuân vậy tiếu ý, cùng mùa hè thẹn thùng, giống như một mảnh êm ái vân làm cho người xem sai ai ra trình diễn. Nhưng không cảm giác được. Tô Hiểu Hàm tiếu xanh xanh hỏi một câu. Ta ở nơi này chính là chưa quen cuộc sống nơi đây. Chỉ có ngươi một người bạn. Ngươi sẽ không mang ta đi địa phương kỳ quái à? Yên tâm. Sẽ không đi địa phương kỳ quái. Chỉ là đi ngươi phải ở quán trọ. Nói rằng cái này, hai người đều ngẩn ra. Bởi vì quán trọ giá từ thường thường cùng mướn phòng liên hệ với nhau. Còn như mướn phòng, đối phương sinh viên mà nói chính là một cái khác ý tứ. Tô Hiểu Hàm một bộ tội nghiệp bộ dạng, rũ đầu nhỏ hỏi, người thật muốn để cho ta một người nữ sinh một người ở quán trọ. Đang ở ta nhà bên cạnh, chúng ta rất dễ dàng nhìn thấy. Cũng không thể cô nam quả nữ ở phòng cho thuê à. Đó mới nguy hiểm đâu. Tô Hiểu Hàm ngón trỏ cuốn phát sao. Một bộ dáng vẻ ủy khuất nhìn mặt đất. Ta bạn cùng phòng nói. Tháng trước thì có một người nữ sinh một người ở ngoại địa ở khách sạn. Toàn thân cái gì cũng bị trộm. Ngoặc kép chấm chấm. Còn có tháng này có một nữ sinh ở trong tân quán đồ quân dụng ắt viên bỏ thuốc. Lúc tỉnh lại, người biết, ở trên giường, trên người không có một bộ y phục. Ngoặc kép chấm chấm. Liền mấy ngày hôm trước có một nghệ giáo nữ sinh ở khách sạn bị 5-3 cái nam nhân. Ta hiểu được. Hay là đi ta phòng cho thuê à? Hạ Tân là sợ nàng. Nàng cùng với nàng bạn cùng phòng đến cùng cả ngày đều ở trò chuyện cái gì à? Nói thêm gì đi nữa, còn không biết nàng muốn nói ra cái gì chuyện đáng sợ tới đâu. Tô Hiểu Hàm lúc này mới bưng cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra hơi vài phần xấu hổ thắng lợi nụ cười nói. Ta đùa giỡn. Hạ Tân cười khổ một tiếng, tự tay muốn đem Tô Hiểu Hàm trên tay 100 khối quất trở về. Bất quá Tô Hiểu Hàm dùng sức nắm chặt, đem tiền giấy thu vào rồi lòng bàn tay. Hạ Tân nghi ngờ nhìn nàng, chỉ thấy Tô Hiểu Hàm nháy mắt mấy cái. Ngươi có phải hay không đã quên chuyện gì? Cái gì chuyện gì? Hạ Tân khó hiểu. Chào hỏi a. Bạn học cũ lâu như vậy tìm không thấy. Bây giờ đang ở đất khách chạm mặt nhất định phải trước chào hỏi a. Tô Hiểu Hàm nói chỉ bên cạnh. Đó là hai nam nhân. Vừa thấy mặt đã mỉm cười giang hai tay ra. Thân thiết ôm. Nói. Bạn học cũ. Đã lâu không gặp. Cuộc sống lúc này thế nào? Các loại thân thiết ngôn ngữ. Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn. Loại này chào hỏi phương thức thấy thế nào đều không được a. Vì sao? Chúng ta lúc đó chẳng phải cùng học sao? Bởi vì, cái kia, chúng ta, cái này, tính không giống với a. Tô Hiểu Hàm thoáng tà qua đầu, nhìn Hạ Tân, hỏi, ngươi sẽ ở chào hỏi thời điểm cố ý chiếm ta tiện nghi sao? Đương nhiên sẽ không, đó không phải là rồi. Cặp kia trong suốt thấy đáy con ngươi giống như là đang thúc giục lấy Hạ Tân nhanh lên một chút. Đừng chậm trễ thời gian tựa như. Hạ Tân do dự dự. Đưa tay ra. Sai ai ra trình diện Tô Hiểu Hàm cũng không có ý phản kháng. Cũng không có muốn cố ý trêu đùa hắn. Thừa dịp hắn ôm qua đi. Bỗng nhiên một cái tát bỏ rơi trên mặt hắn mắng to lưu manh ý tứ. Hạ Tân lúc này mới dám hai tay hợp lại. Ở giữa hai người giữ vững khoảng cách của một quả đấm. Một bộ phảng phất hơi dùng sức. Sẽ đem Tô Hiểu Hàm thân thể vỡ vụn tựa như biểu tình. Thận trọng tay nắm cửa phủ ở tại Tô Hiểu Hàm trên mặt lưng ngọc. Nói, đã lâu không gặp. Trên thực tế hắn cảm thấy 3 tháng cũng không tính là đã lâu. Tô Hiểu Hàm nhảy tới trước một bước. Cũng đưa tay ra. Bất quá cùng Hạ Tân bất đồng. Ôm chặt lấy rồi Hạ Tân. đem đầu tựa vào Hạ Tân trên người. Dù gì nói, đã lâu không gặp, Hạ Tân luôn cảm thấy như vậy không tốt. Nhưng ở trên TV cũng xem qua nam nữ cùng học gặp mặt ôm lẫn nhau một cái. Rất bình thường, vội vã nhắc nhở chính mình không cần nhớ sinh ra. Hiện tại đại gia có ở đây không cùng trường học, cũng mỗi người bắt đầu cuộc sống mới rồi. Thổ tràng đông ngập, hai người dựa chung một chỗ. Hạ Tân có thể rõ ràng cảm giác được Tô Hiểu Hàm thân thể kia cực hạn mềm mại. Phảng phất có thể hoàn toàn khảm hợp thân thể của chính mình lõm xuống đi vào tựa như. Thậm chí mơ hồ có thể nhận thấy được bộ ngực vẻ này mềm mại cảm giác. Mũi thở gian đều là Tô Hiểu Hàm phiêu giật phát hương. Cùng nhẹ nhàng khoan khoái đạm nhã mùi thơm của cơ thể. Nhẹ nhẹ mái tóc gãi chính hắn mũi đều có chút ngứa. Hạ Tân có loại tham lam tựa ở tóc của nàng gian nhiều hấp vài cái xung động. Bất quá hắn rất nhanh đè xuống cảm giác kích động này. Tô Hiểu Hàm khẽ cười nói. Trên người ngươi vẫn là quen thuộc cái loại cảm giác này. Cùng sơ chung lúc giống nhau. Hạ Tân nói. Ngoặc kép chấm chấm. Có không? Ta dường như có cao da không ít a. Đúng vậy. Trở nên cường tráng rồi. Thế nhưng phương diện khác một điểm không thay đổi đâu. Vẫn là giống như trước ôn nhu thiện lương. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Hiểu Hàm đem đầu hướng Hạ Tân trong lòng nhích lại gần. Lẩm bẩm nói. Ngoặc kép chấm chấm. Người như vậy không tốt. Thực sự không tốt. Nhất định sẽ bị thật nhiều nữ nhân xấu lợi dụng. Người nói vừa mới nữ sinh kia a. Ta nói. Thật nhiều cái. Tô Hiểu Hàm nói nhẹ nhàng đẩy ra Hạ Tân. Không cho phép chính mình lại ôm đi xuống. Nghiêm trang nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Người cũng thật là. Loại nữ nhân kia vừa nhìn chính là phiến tử a. Người rất có tiền sao? Vừa thấy mặt đã làm cho 100. Hạ Tân giải thích nói. Không có tiền lẻ a. Hơn nữa ta xem nàng không quá giống phiến tử a. Còn mang theo tiểu hài tử đâu? Tô Hiểu Hàm có chút tức giận nói. Hư trên mặt nữ nhân dán nhãn a. Ngươi có thể nhìn ra. Còn là nói ngươi có hỏa nhãn kim tinh. Hạ Tân cười khổ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta là biết rồi. Ta có thể muốn một phần vạn thật đụng với cái gặp nạn. Ta trợ giúp dưới nàng cũng tốt. Lại chuyện đó chờ ngươi có tiền rồi hãy nói. Ngươi có bao nhiêu có thể thử vận khí của cải a. Tô Hiểu Hàm nói đem 100 khối nhét vào Hạ Tân trong tay. Đi thôi. Hạ Tân cảm thán nói. Người thật giống như thay đổi. Thành thục lớn mật rồi. Bởi vì Tô Hiểu Hàm trước đây nói không biết dùng loại này cường ngạnh giọng nói. Thông thường đều là nhu nhu nhược nhược. Mang theo vài phần ngượng ngùng vài phần xấu hổ. Tô Hiểu Hàm chu cái miệng nhỏ nhắn chừng mắt liếc hắn một cái. Ta có biện pháp nào? Người cũng không đi về phía trước. Ta cũng không đi về phía trước. Hai chúng ta sao lại thế giao nhau? Hạ Tân bỗng chốc bị kinh động. Hai chúng ta, lẫn nhau giao nhau. Là nam nữ tương giao cái kia giao nhau. Người nói bậy bạ gì đó. Tô Hiểu Hàm nhất thời quính lên. Mặt cười đỏ bừng nghiêm khắc đạp Hạ Tân một cước. Ta nói là con đường song song. Không bao giờ tương giao đường thẳng song song. Là tỷ dụ lạp, thay mặt ngón tay hai chúng ta. Cùng đường thẳng song song giống nhau sẽ không giao nhau. Cũng không phải là đầu óc người trong kia chủng nam nữ không biết xấu hổ ôm nhau giao nhau một. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.